chủ trì chùa Bảo Lạc, trưởng ban tổ chức khóa tu về tham dự buổi lễ các đoàn quý vị. Chúng con xin cung kính giới thiệu Đại đức Thích Phước Tiến, ủy viên ban Hoàng pháp Trung ương, chủ trì tu viện Tường Vân, thành phố Hồ Chí Minh, chủ trì khóa giảng sáng hôm nay. Chúng con xin cung kính giới thiệu Đại đức Thích Đào Ngộ, ủy viên thường trực ban trị sự, phó thư ký ban trị sự kim thư ký ban Hoàng pháp, chủ trì chùa Cát Tường, thành phố Việt Trì, cũng tham dự buổi lễ sáng hôm nay. Chúng con xin cung kính giới thiệu sư thầy Thích Đàm Thảo, chủ trì chùa Phúc Long, Châu Hóa, Việt Trì. Chúng con xin cung kính giới thiệu sư thầy Thích Đàm Viền, chủ trì chùa Vĩnh Ninh, Lâm Thao, Phú Thọ. Và đặc biệt sự hiện diện trên 500 Phật tử đang hiện diện sáng hôm nay tạo cho ban tổ chức chúng tôi niềm khích lệ lớn lao. Xin mời đạo tràng chúng ta cho một tràng pháo tay. Giờ này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con đang lắng lòng để đón nhận những lời pháp nhũ quý báu hoàng ngọc trên đại đức giảng sư. Chúng con xin cung thỉnh đại đức giảng sư ban bố cho chúng con những lời pháp nhũ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng trong thường trực ban trị sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh Phú Thọ, kính bạch đại đức Thích Minh Thuận, trưởng ban Hoằng pháp, kim phó ban trị sự và trụ trì chùa Bảo Ngạn, kính bạch chư thượng tọa đại đức tăng trong ban tổ chức, kính thưa đại diện các cấp chính quyền và toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên, chúng tôi xin thành kính tri ân ban tổ chức và toàn thể quý Phật tử, các cấp chính quyền địa phương đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với tất cả quý Phật tử hôm nay và gửi lời chào thân ái nhất đến với toàn thể liệt quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết chúng tôi cũng xin gửi lời tri ân đại đức trụ trì là cũng trưởng ban Hoằng pháp thành phố Việt Trì. Thầy đã xa xôi từ miền Bắc trở vào thành phố Hồ Chí Minh bằng tấm chân tình của một người Hoằng pháp, của một người vì muốn mở rộng Phật pháp và cùng muốn góp nhiều tay thì vỗ nên kêu để góp phần xây dựng Phật pháp, xây dựng đạo nhà. Cho nên thầy đã đổ đường rất xa xôi để trở về thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp gặp chúng tôi để trao đổi một vài vấn đề và có nhã ý muốn cùng với chúng tôi để trở về tiếp chuyện với các Phật tử trong khóa tu. Mà vì vậy nhân duyên đó đã tạo cho chúng tôi có cái chuyến Hoằng pháp tại miền Bắc này, và không riêng ở Việt Trì mà chúng tôi đi một loạt rất nhiều tỉnh xung quanh thành phố Hà Nội, và hôm nay là chính thức được trở về tại chùa Bảo Ngạn của thành phố Việt Trì để tham dự khóa tu, đồng thời có ít lời chia sẻ Phật pháp đến toàn thể các vị. Và bài giảng chúng tôi chia sẻ đến các vị hôm nay đó là bài Giáo Pháp Ngược Dòng, A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, nghe cái chủ đề thì chúng ta thấy có lạ không? Tôi nghĩ có lạ thì chắc là ít khi nghe, nhưng mà trên thực tế rất có thể là chúng ta từng ứng dụng và chúng ta cảm thấy nó là như vậy. Nếu chúng ta đi vào trong Phật pháp thì chúng ta cảm thấy nó cái gì nó cũng ngược ngược với cái thói quen của chúng ta trên cuộc sống xã hội thông thường. Và tôi muốn nói thêm rằng trên cuộc đời này, những bậc vĩ nhân, các bậc danh nhân, những người vĩ đại trên cuộc đời để được nhiều người tôn xưng thì không ai bao giờ đi theo dòng xoay của thế tục mà trở thành một con người vĩ đại cả, cho dù từ xã hội cho đến nhà lãnh đạo tinh thần của các tôn giáo. Vì vậy tinh thần giáo pháp ngược dòng, tự thân có chữ ngược dòng, nó có nghĩa là nó đi ngược lại. Cái dòng đây là chúng ta mang tính cách ám chỉ như một dòng của thế tục. Chúng ta đi ngược lại với cái dòng thế tục, chúng ta đi ngược lại với cái thói quen thông thường của thế gian. Và lời dạy của Đức Phật phần đa ở trong này nó đều là như vậy. Mặc dầu tùy duyên hòa nhập vào trong cuộc sống xã hội để giúp cho mọi người nhận thức ra một điều gì đó để tự cứu giúp mình, để có một đời sống an vui hạnh phúc giữa cuộc đời này, nhưng phần lớn chúng ta cũng phải đi theo một nguyên tắc như thế mới có thể được sự bình an. Và chính cái chỗ đó cho nên tôi gọi là ngược dòng. Xin thưa các vị, chúng ta nhìn về lịch sử của Đức Phật, chúng ta nhớ rằng khi Đức Phật thành đạo, tức là Ngài giác ngộ hoàn toàn để trở thành một bậc toàn giác, hay là để trở thành Đức Phật tại thế gian này, thì cái ý niệm đầu tiên của Đức Phật đó là Ngài muốn nhập Niết Bàn. Ồ, chúng ta thấy rất lạ kỳ, chúng ta phải đặt dấu hỏi. Ủa, tại sao Ngài lại khổ công đi tìm một con đường giác ngộ? Ngài đã từ bỏ hết tất cả những hạnh phúc của nhân gian, mà điều đó người ta nằm mơ còn chưa có được, còn bản thân Ngài từ bỏ. Và khi mà Ngài đi tìm được một cái đạo lớn, nó phù hợp với cái ước mơ của Ngài, nó đã đáp trúng với cái hoài vọng của Ngài rồi. Tức là Ngài đi tìm con đường giải thoát cho chúng sinh, mà bây giờ đã thấy được con đường giác ngộ được điều đó và trở thành một bậc toàn giác rồi. Mà tại sao khi Ngài giác ngộ được cái Ngài muốn nhập Niết Bàn? Chúng ta thấy hơi có cái gì đó nghịch lý. Nhưng mà trong kinh diễn tả như thế này, khi Đức Phật giác ngộ một cái điều tuyệt vời là giác ngộ chân lý, giác ngộ được Phật tánh để trở thành Phật, trí tuệ sáng suốt hoàn toàn, nhìn thấu mọi tâm lý của chúng sinh, nhìn thấy được suốt các kiếp đời, quá khứ cũng như tương lai. Và Đức Phật mới nghĩ đến một điều là giáo pháp này chúng ta không thể nói được. Sự giác ngộ này nếu chúng ta trình bày không ai chấp nhận được, không ai tin được, bởi vì nó hoàn toàn nghịch lý giữa cuộc đời thế gian thông thường này, và nó quá cao siêu, cho nên là thôi, thà ta nhập Niết Bàn tốt hơn là đi hoằng pháp. Cho nên vì cái ý niệm đầu tiên đó mà Đức Phật chuẩn bị cho nhập Niết Bàn ngay sau khi Ngài giác ngộ. Nhưng mà trong kinh diễn tả là do chư thiên ba lần đã đến cung thỉnh Ngài, Ngài hãy vì thương yêu cuộc đời, thương yêu thế gian, thương yêu chúng sinh, nhiều si mê lầm lạc, cho nên Ngài hãy ở lại tìm một phương tiện nào đó để truyền pháp, để làm lợi ích cho cuộc đời. Và đó là khởi điểm cho có mặt đạo Phật, bắt đầu Ngài nghĩ đến con đường giáo pháp phương tiện để truyền giáo. Và vì vậy phần lớn những gì chúng ta học là mang tính cách giáo pháp phương tiện, tức là tạo điều kiện để chúng ta đạt được mục đích đó. Giống như thế này, cái mục đích ước vọng của con người là đạt đến cử nhân hay là tiến sĩ Phật học. Nhưng mà nếu tự thân chúng ta tự nhiên nhảy ngang để chúng ta học cử nhân, hoặc là học chương trình của thạc sĩ cao học hay là tiến sĩ, thì không ai học được cả. Để vào cử nhân, tức là chương trình đại học, hay là sau này là cao học hay là tiến sĩ, thì đầu tiên bắt đầu chúng ta là những người trẻ nhỏ, chúng ta phải học từng lớp mầm non. Mầm non cũng không phải là một cấp, mầm non cũng phải tùy cái độ tuổi, tùy nhận thức mới chia ra là gì, lớp mầm, lớp chồi, lớp cây, lớp rễ gì đó, phải không? Có không? Ừ, cái mầm non nó lại nhiều lớp như thế nữa, để nó thích hợp với tùy lứa tuổi. Sau đó rồi bắt đầu mới lớp 1, lớp 2, lớp 3. Mặc dầu những điều đó rất cơ bản, rất thấp, chất này kia, nhưng mà đó là cái phương tiện để chúng ta sau này trở thành một cái người gọi là trình độ cao, vững vàng về kiến thức. Như vậy chính cái đó gọi là giáo pháp phương tiện. Như vậy giữa cuộc đời gió bụi này, cái thói quen của con người là cái thói quen gọi là hưởng thụ. Con người ai cũng muốn ăn, muốn ngủ, muốn danh, muốn lợi, mà theo cái lời của Đức Phật dạy là con người đam mê ngũ dục. Trong ngũ dục này nó gồm là tài, sắc, danh, thực, thùy, tiền tài, sắc, dục, danh lợi, ăn no, ngủ kỹ. Năm điều này là năm đối tượng hướng đến của tất cả con người chúng ta. Sự thật ra năm điều này không phải là điều xấu. Khi Đức Phật nói ra năm điều ngũ dục, nó không mang nghĩa là năm cái này là năm tật xấu, mà chúng ta phải biết đó là năm nhu cầu đương nhiên của con người. Nhưng mà nếu con người chúng ta hiểu được đạo lý thì cũng nhu cầu đó, nhưng mà chúng ta không vi phạm đạo đức và không tội lỗi. Còn có những người vì nhu cầu đó mà dẫm đạp lên lương thường đạo đức và dẫm đạp lên tất cả các luật pháp để mình muốn chiếm đoạt, sở hữu, hưởng thụ. Đôi khi chúng ta tạo ra quá nhiều tai họa cho cuộc đời, cho xã hội. Nó cũng nằm trong nhầm cái đó thôi. Những người tàn ác, những người vi phạm luật pháp, những người làm nhiều điều sai lầm, không ngoài những điều này. Ủa cướp bóc, chém giết hay là làm thế này thế kia để thủ đoạn, để có được, có phải là cũng vì phục vụ cho ăn no, ngủ kỹ, mặc đẹp, danh thơm, tiếng tốt, tài sắc không? Nó cũng nằm lẫn quẩn như vậy. Cho nên ở đây, năm dục này mà Đức Phật nói, con người hay bị như một dòng xoáy cuốn xoay. Thì ở đây chúng ta phải biết rằng Đức Phật không trách và không phỉ báng cái điều này. Nếu loài người chúng ta tách rời năm dục, còn gì là sự sống không? Nếu bỏ ra tài sắc danh thực thùy thì trên cuộc đời này chẳng là cuộc đời. Và con người chẳng gì là sự sống cả. Và Đức Phật cũng không bao giờ để gọi mang tính cách là loại trừ nó ra khỏi cuộc đời này. Nếu chúng ta nghĩ rằng Đức Phật nói điều đó như một sự loại trừ hay là một sự thanh trừng là chúng ta hiểu lầm về Đức Phật. Bởi vì ai ăn cũng mới sống chứ. Và ở trên cuộc đời này còn cái thẩm mỹ để xem như là một cái đẹp chứ. Ngoài cái đẹp về sắc dục, tức là sắc nam sắc nữ, nó còn cái đẹp thẩm mỹ của tranh, của ảnh, của chùa, của cảnh, của tất cả các thẩm mỹ khác chứ. Ở đây chúng ta không có hiểu lầm về lời dạy của Đức Phật như vậy. Nhưng mà Đức Phật muốn con người cũng thụ hưởng cái ăn, cái mặc, danh thơm, tiếng tốt, mang tinh thần là của đạo đức, danh chánh ngôn thuận để bước vào và làm sao cho đừng gây một tệ nạn. Hưởng thụ đó đừng làm đau khổ đến thiên hạ. Đây là cái điều mà trên cơ bản nhất Đức Phật muốn gửi gắm lên cho chúng ta. Còn nếu người nào muốn ngược dòng thế tục để trở nên như một vị thánh thì cái đó là cái tự nguyện lực của chúng ta. Tức là mình tự thấy rằng đây là những điều ràng buộc mình. Những cái này nó làm cho chúng ta không thoải mái. Vì cái ăn cái mặc mà làm chúng ta khổ tâm khổ trí. Vì cái này mà làm chúng ta điên cuồng trong một kiếp đời. Chúng ta bây giờ không cần đi theo điều này nữa. Chúng ta từ bỏ nó để cho cuộc sống thảnh thơi. Giống như Ngài Trần Nhân Tông, tổ sư của chúng ta là tổ ở Hà Nội, đó là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Một vị vua, một vị minh quân, một vị có đầy đủ điều kiện để hưởng thụ. Nhưng bây giờ không cần thiết nữa, Ngài cảm thấy đau khổ với việc đó. Ngài từ bỏ ngai vàng để trở thành một vị tổ đáng kính của dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Và trước đó là cha của Ngài, đó là Trần Thái Tông. Trên ngôi cửu ngưu là một vị vua. Nhưng mà nửa đêm trốn khỏi kinh thành đi vào trong núi Yên Tử để tìm gặp Phù Vân Quốc Sư. Và khi gặp Phù Vân Quốc Sư thì một vị vua mà khóc hai hàng nước mắt như trẻ thơ như vậy. Phù Vân Quốc Sư mới hỏi là Ngài là một bậc đế vương như cha của thiên hạ, trên ngôi cửu ngũ cành vàng lá ngọc mà lặn lội đi vào vùng sâu nước động tìm bần tăng để làm gì? Thì lúc đó Ngài khóc, Ngài mới nói là ba cái thứ đó nó làm cho tôi đau khổ quá. Bây giờ tôi đi vào núi, tôi muốn tìm làm Phật. Thì cái giai thoại đó rất là hay, nhưng mà ở đây tôi muốn giới thiệu một chút xíu cho các vị như một sự dẫn nhập thôi, không mang tính cách bàn sâu vào chuyện này. Thì như vậy thì cũng là cái ăn, cái mặc, cái danh thơm, tiếng tốt, cái ngủ nghỉ đó, nhưng mà có những cái người ta chịu đời không có nổi. Và ở đây tôi biết rằng các vị cũng đã từng lăn lộn trong ba cái này. Có ai đau khổ ngoài năm thứ này không? Đưa tay lên. Và các vị cảm thấy rằng các vị thật sự là các vị an lạc với ba thứ này không? Các vị đưa tay lên. Cái đó để chỉ biết chơi thôi ha. Biết nó là như vậy nhưng mà thầy đừng kêu từ bỏ nghe. Xin thưa các vị, chính cái chỗ đó mà cái biểu tượng đặc biệt quan trọng trong cái ngày thành đạo của Đức Phật trước đó đó là vô cùng tuyệt vời. Tức là chúng ta nhìn lại lịch sử, chúng ta mới thấy rằng trước khi Đức Phật trở về cõi Bồ Đề để ngồi tu hành 49 ngày cuối cùng á, thì Đức Phật trải qua bao nhiêu năm trường khổ hạnh tại khổ hạnh lâm. Đức Phật đã tu khổ hạnh đến độ mà kiệt lực, thân xác chỉ còn da bọc xương. Và cuối cùng bén chết bên bờ sông Ni Liên Thiền, tức là khi xuống dòng sông tắm là không còn đủ sức nữa và Ngài đã ngất liệm bên bờ sông rồi. Nhờ một nữ chăn bò, đó là nàng Su Già Ta. Nàng thấy một cái vị sa môn tu hành đáng kính khổ hạnh như vậy và đã kiệt sức và nằm thoi thóp ở bên bờ sông rồi, cho nên nàng mới lấy bát cháo sữa, nàng đang đi dâng cúng cho một cái thần cây thần thánh nào đó, thì nàng mới dâng cho Đức Phật. Và khi lúc đó nhờ bát cháo sữa này mà ngài tỉnh lại, hồi phục sức khỏe và tinh thần, ngài mới giác ngộ ra được rằng con đường khổ hạnh không đem đến cái sự giải thoát an lạc chút nào, thậm chí nó còn có thể là làm mất mạng để chấm dứt cái nguyện vọng lý tưởng trên con đường giác ngộ nữa. Cho nên đó là một rào cản mà sau này Đức Phật nói đó là một cực đoan mà chúng ta cần phải từ bỏ. Và khi ngài uống xong bát sữa của nàng Suyata, ngài làm gì? Ngài nguyện trước dòng sông Ni Liên Thiền. Ngài nói rằng nếu ngài vì đạo lớn, nếu con đường tu hành của ngài, ngài chọn con đường trung đạo là đúng đắn, và suy tư của ngài đúng đắn sẽ đem đến sự giác ngộ, thì hãy cho cái bát sữa này sau khi uống xong ngài thả xuống dòng sông, nó sẽ trôi như thế nào? Trôi như thế nào? Trôi ngược dòng. Và điều đó như thật không? Điều đó như thật. Sau khi ngài uống bát sữa xong, ngài thả xuống dòng sông và bát sữa trôi ngược dòng. Và lúc đó ngài khẳng định được rằng suy nghĩ và quyết định tiếp theo của ngài trên con đường tu hành, con đường trung đạo, hoàn toàn hợp lý và đúng đắn. Và chính đó là biểu tượng mà tôi muốn nói hôm nay, là chia sẻ với tất cả các vị là đúng là giáo pháp của Đức Phật đã khởi điểm bằng con đường ngược dòng, và bây giờ cũng tiếp theo nó là con đường ngược dòng. Và các vị nào đã xem một bộ phim mà tôi dựng và tôi chuyển tải qua, một cái bộ phim là Phật Quốc Ký Sự, tôi có viết cái đoạn này và minh họa một cái hình ảnh là khi Đức Phật thả cái bát xuống dòng sông Ni Liên Thiền và cái bát trôi ngược dòng. Ai đã từng xem cái bộ Phật Quốc Ký Sự này đều nhận ra cái đoạn này. Và như vậy điều đó nhằm minh chứng rằng khi ai học Phật phải có suy nghĩ này, còn bằng không có suy nghĩ này chúng ta khó đeo đuổi một con đường theo lý tưởng giác ngộ lắm. Bởi vì đó là một con đường ngược lại với thói quen, rất là khó khăn, chứ không phải là bình thường đâu. Cho nên đôi khi chúng ta thấy cả đời chúng ta đi tu học, nhưng mà đó không phải là chúng ta đi tu học đâu, chúng ta đi cầu đấy chứ không phải tu học. À, con sống ở ngoài đời nhiều đau khổ quá, thôi giờ con cầu Đức Phật như một thần thánh vậy đó, làm sao cho con đừng khổ này, đừng khổ này. Con cái con nó tệ bạc quá, con cầu sao làm sao con cái con nó thế này, thế này. À, bây giờ cuộc sống nghèo khổ quá, con cầu Đức Phật làm sao thế này, thế này. Cũng có 2-3 đồng mà cầu vài trăm triệu. Tức là chúng ta đến với một cái Đức Phật Pháp bằng một cái cách ngưỡng cầu và khát vọng như vậy. Tức là phải được đáp ứng cái nguyện vọng của chúng ta. Như vậy chúng ta đâu phải tu đâu, chúng ta đang chiều theo cái tham vọng của mình. Có thể cái tham vọng nó không xấu, nó là một cái ước mơ chính đáng. Nhưng mà nếu chúng ta đem những cái phẩm vật này, những đồ cúng này chúng ta được trao đổi để chúng ta lòng qua một cái ước mơ của chúng ta, thì nó lại là không đúng với con đường tu Phật. Cho nên trước đây gần khoảng 10 năm, có một cô Phật tử đó, cô nói thưa thầy, tu theo Phật Pháp, tu theo có được giàu không vậy thầy? À, cô nói như vậy, tu theo có được giàu không? Tôi mới ngồi suy nghĩ, tôi mới nói là tu theo Phật thì không giàu. Nếu mà muốn làm giàu mà để gọi là tu theo Phật thì con đường nghịch lý. Tại vì nếu làm giàu thì ngày xưa Đức Phật ở cương vị đế vương chứ mắc gì từ bỏ, đúng không? Nhưng mà muốn làm giàu thì cũng phải tu theo Phật. Tôi trả lời như vậy. Tu theo Phật không phải để được ước mơ làm giàu, nhưng muốn giàu phải tu theo Phật. Ở đây tại sao tôi nói như vậy? Tôi nói vậy có mâu thuẫn không? Tức là khi chúng ta bước vào đạo để học tu, không mang cái nghĩa là học để được làm giàu. Nhưng mà chúng ta khi học Phật rồi chúng ta mới biết rằng giàu từ đâu mà ra. Không phải do ước vọng để được giàu, không phải ước vọng để được đẹp, không phải ước vọng để được thông minh, không phải ước vọng để được hạnh phúc. Nếu chúng ta mơ ước trên cuộc đời để được những điều như vậy thì cả trần gian này không có ai đau khổ cả, tại vì ai cũng có ước mơ điều đó. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng đâu phải do chúng ta ước mơ mà được. Được hay không nó lệ thuộc vào phúc đức nhân duyên của chúng ta trong một đời đến nhiều đời. Và làm sao chúng ta biết được điều này? Nhờ học Phật chúng ta mới biết được điều này chứ, có phải không? Nếu chúng ta chưa học Phật chúng ta đâu biết như thế này. Chúng ta đau khổ, chúng ta trách trời, trách đất, chúng ta nghèo khổ, chúng ta trách người này, trách người kia. Rồi đôi khi chúng ta không vươn lên được, chúng ta nghĩ đến thủ đoạn và tàn ác. Tất cả những cái này khi chưa học Phật nó đều lưu lại trong lòng chúng ta một bản năng như vậy. Và vì vậy khi chúng ta học Phật, chúng ta hiểu là tại sao người đó giàu và tại sao mình nghèo, tại sao người đó hạnh phúc, tại sao mình đau khổ. Và như vậy khi hiểu biết được tại sao thì mình có thủ đoạn ganh ghét và ghen tị với người ta không? Có không? Không, mà chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta phải phấn đấu với chính bản thân mình làm sao cho được điều này. Nhờ học Phật mới có được. Còn không học Phật, chúng ta thấy người đó giàu chảnh nó thấy ghét quá, đố kỵ nó. Nó chả có gì đáng ghét cả, chẳng qua ghét là gì mày giàu hơn tao vậy thôi. Ghét người đó gì mày đẹp hơn tao vậy thôi. Cho nên có những cái rất vô lý để làm cho chúng ta tổn đến tâm đức, phước báo của một con người mà chúng ta cứ lưu mãi như thế. Đó là cuộc sống theo thói quen của thế tục. Nhưng mà đi theo con đường của Phật Pháp nó không có điều này. Và sau đó tôi sẽ phân tích các vị tại sao nó không có điều này. Cho nên chúng ta mới thấy rằng biểu tượng đầu tiên trong tinh thần của Đức Phật đó là ngược dòng. Ngược dòng tức là đi khác với cái quan niệm thông thường của xã hội thế gian. Vậy vậy cho nên bản thân của Đức Phật cũng đã đem thân mình ra chứng minh cái sự ngược dòng đó. Cái chứng minh đầu tiên của Đức Phật là chứng minh điều gì? Có nghĩa là Ngài từ bỏ vương vị. Tức là Ngài là Thái tử đúng không? Mà Thái tử là đương nhiên trở thành vua rồi. Con vua thì gọi là gì? Con vua là hoàng tử. Nhưng mà người nào được đăng quang để làm vua sau này, được tuyển để đăng quang á, thì người đó gọi là Thái tử. Vua có rất nhiều con, nhưng mà ai là Thái tử thì người đó nghiễm nhiên trở thành vua. Và vì vậy Thái tử Sĩ Đạt Ta, tức là Đức Phật bổn sư của chúng ta đó, lúc đó là cương vị Thái tử, dĩ nhiên trở thành vua là điều đương nhiên. Nhưng mà Ngài bất cần. Cho nên Ngài từng nói trong cái kinh Tứ Thập Nhị Chương, Ngài nói sao? Ta xem địa vị công hầu như đôi dép bỏ, xem vàng ngọc lụa là như đồ rẻ rách. Đức Phật nói một cách ngon lành và tự tin như vậy. Nhưng mà Đức Phật thì nói được, nhưng mà tôi thì nói không được à. Tôi mà nói ra câu đó là các vị chề môi lia lịa hết á. Tại vì chưa làm được như Ngài, đúng không? Còn rất nhiều dở, nhiều tật, nhiều xấu, nhiều thế này thế kia. Và hơn nữa tôi là một dân đen để trở thành tu sĩ mà. Còn đâu có gì để từ bỏ đâu, đâu có gì để vĩ đại. Nhưng Đức Phật vĩ đại thật tình. Nếu tôi đi tu các vị nói, tại đó ông nghèo khổ, ông không có cơm ăn áo mặc, ông vô chuồng kiếm chén cơm manh áo. Thậm chí các vị nói vậy cũng đâu có sao. Ai suy nghĩ gì suy nghĩ, nhưng thực tế tôi không phải là người quan chức, không phải là vua chúa. Tôi là người quá bình dân, cho nên chuyện đi tu là chuyện quá dễ dàng. Nhưng mà Đức Phật á, thì tuyệt vời à. Tại vì Đức Phật ở đây là trở thành vua sau này. Cái điều đó là người ta chém giết để tranh giành mà lên, chứ không phải chuyện bình thường, phải không? Chúng ta nhìn các triều đại của Việt Nam chúng ta thôi không? Có những triều đại anh em phải chém giết với nhau mà để trở thành vua. Và cái điều này giống như một miếng mồi ngon mà chúng ta từng như vậy. Cho nên danh thơm tiếng tốt, nó là cái miếng mồi ngon để hấp dẫn con người mà. Và muốn được cái đó đôi khi phải đổ xương máu, chứ không phải là chuyện bình thường. Nhưng mà đối với Đức Phật không có theo một cái dòng quay của thế tục như vậy. Ngài xem đó như đôi dép bỏ, cái đó là chuyện bình thường. Đối với Ngài không có vướng bận, không có quá quan trọng về chuyện này. Cho nên Ngài đã xin đi tu từ khi còn nhỏ nữa, phụ hoàng đâu có cho. Thành ra chính cái đó bản thân Ngài đã chứng tỏ cái con người của Ngài đang đi theo con đường ngược với dòng thế tục. Như vậy có phải là Ngài đã chứng minh được rằng đó là con đường ngược dòng hay không? Rồi bây giờ nè, cái ngược dòng mà chúng ta thấy nè, Đức Phật muốn có được một miếng ăn, Đức Phật phải làm gì? Hả? Đi xin ăn, tức là đi khất thực. Như vậy thì một cái gì vua chúa hay một vị Phật mà cũng ôm bát đi xin mỗi nhà, ủa đâu có gì đâu cao sang. Nhưng mà thật ra đó, bản thân Đức Phật để cho hàng trăm ngàn người phục vụ được không? Được. Nếu ở kinh thành thì còn cả một quốc gia phục vụ cũng được nữa. Nhưng mà không cần, chuyện đó không quan trọng. Thay vì Ngài có thể làm được việc đó, Ngài có thể ngồi an hưởng được việc đó, nhưng bản thân của Ngài là đi theo con đường ngược dòng. Có nghĩa là mặc dầu được tất cả những điều đó, nhưng mà Ngài chỉ đi xin ăn mà thôi. Và giáo đoàn của Đức Phật ngày xưa vẫn sống như vậy. Và cái điều này nó chỉ hết, phải là còn ít lại. Khi Phật giáo nó đã trở nên du nhập và phổ biến trong tùy quốc gia thì nó có sự đổi thay khác nhau. Cho nên vì vậy cái điều đó cũng được xem như Ngài là một con người minh chứng cho giáo pháp ngược dòng. Cho nên khi mà Đức Phật nói trong kinh U Bà Tát, Đức Phật nói là sao? Nhân thần nan đắc, Phật pháp nan văn. Thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Thì tôi muốn cắt ngay cái vế sau đó là Phật pháp khó nghe. Khó nghe ở chỗ là chúng ta khó chấp nhận và khó làm những điều đó. Khó nghe ở chỗ đó đó, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên đôi khi chúng ta phải suy nghĩ được rằng giáo pháp của Đức Phật tại sao như vậy. Cho nên chư tổ cũng đã từng dạy tu như đi trên dòng nước ngược, không tiến ắt sẽ lùi. Đều là những cái gì nó ngược lại hết. Ngược lại với thói quen thông thường. Bình thường ở ngoài chúng ta ăn no ngủ kỹ, khi đi vô chùa thì sao? Ngủ không đủ, ăn thì lại ăn chay. Cái điều đó vô cùng khó chấp nhận. Cho nên người ta cứ nói là ai ăn chay thì ngu. Thật ra có những người nói vậy đó. Heo, bò, gà, vịt đủ thứ loại trên cuộc đời, cao lương mỹ vị, không chịu ăn, tự nhiên đi ăn bá rau cỏ vậy, ngu thiệt đó chứ. Đây là người ta đã từng chỉ trích với nhau, ngu vậy. Xin thưa các vị, người ta chỉ trích những người chai mặn như thế. Nhưng mà ở đây, ai chỉ trích là sai lầm. Ăn chay cũng không được quyền tự hào và kiêu ngạo rằng tôi ăn chay tôi sạch hơn các bà, các ông. Và người cũng ăn mặn không nói rằng ăn ngu quá đi ăn chay như vậy, bò, heo, gà, vịt gì đủ thứ, không ăn đi ăn ba rau cỏ. Cũng không được quyền như vậy. Quan niệm nhu cầu thực phẩm của mỗi người tùy. Đức Phật chưa bao giờ thóa mạ ai ăn mặn trong kinh điển bao giờ. Các vị đọc hết tam tạng kinh điển của Đức Phật, chúng ta có thấy bao giờ Đức Phật chỉ trích và thóa mạ những người ăn mặn không? Không. Nhưng Đức Phật khuyến khích chúng ta ăn chay là Đức Phật phân tích cái gì nó cũng có cái giá phải trả của nó. Ăn hay không quyền chúng ta. Các vị ăn mặn có vi phạm luật pháp không? Có vi phạm đạo đức không? Không. Như vậy ăn hay không là việc của chúng ta. Ý nghĩa của Đức Phật phân tích giới thiệu của chúng ta như bác sĩ mà phân tích uống rượu như vậy, ăn thực phẩm này như vậy, nó tăng cholesterol như vậy, này nó tăng đường gluco như vậy, thế này thế kia. Bác sĩ, y học, khoa học phân tích những cái đó cho chúng ta thấy phải trái của các loại thực phẩm để chúng ta chọn lựa những món ăn cho sức khỏe của chúng ta. Còn ăn hay không là tùy. Bây giờ cái anh này anh nghiền rượu đi, bác sĩ nói là anh có triệu chứng bệnh ung thư. Nếu anh tiếp tục uống rượu nữa anh sẽ bị ung thư phát tác, là ung thư gan chẳng hạn. Nhưng mà bây giờ anh này nói tôi biết ung thư nhưng mà tôi không bỏ rượu được. Thì anh uống kệ anh chứ ông bác sĩ có khi nào nắm ổng, còng đầu ổng không? Cho nên đây là nhiệm vụ của bác sĩ chừng ấy thôi. Phân tích thế này thế khác, làm hay không là việc của chúng ta. Cũng vậy, Đức Phật có thừa khả năng để ăn các loại thực phẩm cao lương mỹ vị trên cuộc đời, là một vị dương tử mà. Nhưng mà Đức Phật không chấp nhận ăn những điều đó, bởi vì Đức Phật thấy rất rõ, cái gì cũng có bản giá. Một cục thịt có bản giá của cục thịt, một con heo, con bò, con trâu, một loại nhu cầu thực phẩm, một loại hưởng thụ nào đó, đều có bản giá. Ai chấp nhận trả giá này thì cứ việc dùng. Cái đó là tự do chọn lựa của chúng ta. Không ai chỉ trích và cười chê ai bất cứ điều gì. Tôi không có đủ khả năng để trả những cái giá này thì tôi không dai, tôi không mượn, tôi không thọ dùng. Vậy thôi. Và ngược lại, tôi có đủ khả năng để trả cái này, thậm chí tôi trả tôi chịu chứ không phải các người chịu. Như vậy chúng ta cứ thọ dùng, tôn trọng với nhau, không ai vi phạm là được rồi. Như vậy quan niệm của giáo pháp ngược dòng là cái tinh thần nó ngược lại với cái quan niệm thông thường của thế gian. Nhưng Đức Phật không bao giờ thóa mạ và chỉ trích hay xem thường những người thế gian giữa cuộc đời. Chúng ta nên nhớ đạo Phật bình đẳng và từ bi chỗ này. Chỉ làm sao nghĩ cái cách để tìm ra như một giáo lý phương tiện để độ tất cả chúng sinh mà thôi. Tùy hạn căn cơ của mỗi người mà Đức Phật tìm ra một phương cách để độ. Vì vậy trong kinh U Bà Tát, Đức Phật đã nói một câu mà chúng ta thấy một tinh thần từ bi tuyệt vời của Đức Phật là: Bồ Tát tri dụng thanh văn duyên giác Bồ Đề để giáo hóa chúng sinh. Chúng sinh bất thọ tắc dĩ nhân thiên thế lạc giáo chi thị danh lợi tha. Câu này là từ kinh U Bà Tát. Như vậy là Đức Phật nói rằng những vị Bồ Tát phát tâm Bồ Đề vào đời độ sanh, đem chánh pháp của thanh văn của duyên giác của Bồ Tát để giác ngộ mọi người. Nhưng mà khả năng trình độ của tất cả mọi người không thể tiếp nhận được. Thì Đức Phật nói rằng hãy đem cái vui của cõi trời, đem cái vui của con người mà giáo hóa cho họ. Đó cũng là phương pháp lợi sanh. Vì vậy cái cơ bản nhất trong cuộc đời này, giáo pháp phương tiện của Đức Phật, đó là nhân thừa Phật giáo, tức là thừa nhận cho đời sống của một cư sĩ thọ hưởng năm dục trên mức độ đạo đức của Đức Phật cho phép, cho dù là mức độ ngũ dục của ái tình vân vân, Đức Phật vẫn chấp nhận cho đời sống các vị trên tinh thần mối quan hệ chồng vợ, nhưng trên tinh thần đạo đức là một chồng một vợ. Ở đây là giáo pháp phương tiện, cho dù cái tuyệt vời của Đức Phật là loại trừ cái này ra khỏi trong tinh thần người tu tập, nhưng để tạo phương tiện cho những người sơ cơ, những chúng sinh ở mức độ thấp phát tâm tu hành là nhân thừa Phật giáo. Tức là các vị tu hành để mong rằng con chấp nhận tu học để được hạnh phúc, an lạc, giàu có, hay là sau này gì đó được những phúc lành, nó chỉ chừng ấy thôi. Các vị là vậy đó, giải thoát niết bàn cực lạc, cái chuyện đó xa xôi quá, để cho các vị thánh mấy ông thầy làm, các Đức Phật làm đi, con làm chúng sinh làm sao con giàu có, đẹp đẽ, sung sướng nhiều đời trên cuộc đời được rồi, con chỉ chừng ấy. Thì nếu nhu cầu của các vị chừng ấy, Đức Phật vẫn đưa giáo pháp chừng ấy trên tinh thần nhân quả phước báo hữu lậu nhân thiên. Nhưng mà trên căn bản cao siêu hơn lại là tuyệt vời hơn nữa. Nhưng mà tôi chỉ nghĩ, nếu giữa xã hội này, nếu giữa cuộc đời phức tạp này, và nếu giữa những con người đã tranh danh đoạt lợi để đem nhiều cái vấn đề tệ nạn xã hội này, thì chúng ta chỉ cần ứng dụng nhân thừa Phật giáo là quá đủ rồi. Tức là chỉ sống chừng ấy đã đem đến được phúc lạc cho một cuộc đời tương đối, mặc dù không phải là một niềm vui tuyệt đối, nhưng mà trên căn bản vui buồn lẫn lộn trong tinh thần tôn trọng hài hòa là tốt rồi. Được như vậy là quá quý. Còn nếu chúng ta muốn tiến sâu hơn nữa thì là một cái cấp độ khác. Vì vậy cho nên khi chúng ta học Phật pháp, chúng ta có nhiều suy nghĩ hơi lầm lạc lắm. Chúng ta hiểu lầm là vậy. Có những người không có dám đi tu, kêu các vị tu học, các vị đâu dám, phải không? Nguyên thành phố Việt Trì này mà có một đạo tràng có 500-600 người, còn biết bao nhiêu người khi khuyên đến tu học, các vị cảm thấy rất là dè dặt. Có những người nghĩ là khi tu học như vậy không biết có ảnh hưởng gì đến gia đình mình không, nhiều khi tu học rồi không được hưởng thụ thế này thế khác, chúng ta sợ rằng chúng ta sống một con người mà không có hưởng thụ như chết rồi, vân vân. Cho nên chúng ta nghĩ nhiều cái hoang mang, mà chúng ta không biết rằng khi chính tu học để làm cho sự hưởng thụ của chúng ta đúng đắn và ít rơi vào trong lỗi lầm, và chúng ta mới cảm nhận được thế nào là giá trị một đời người giữa cuộc sống này. Còn bằng không, đôi khi chúng ta sống 80 năm, 70 năm trên cuộc đời, nhưng mà thật sự các vị không hiểu gì trọn cuộc đời của các vị hết đó. Các vị cứ lập lửng thế này, ăn, làm, sống, ngủ, nghỉ, cái này nó lặp lại từ bao nhiêu chục năm trên cuộc đời vẫn thế. Một phần nữa của cuộc đời chúng ta đóng kín mãi cho đến khi nào chúng ta nhắm mắt, bởi vì chúng ta đâu nhìn nhận tu học đâu. Và nếu rằng không có một người tìm cầu giác ngộ như Đức Phật, thì cả thế gian này mãi mãi cũng sống như một cách lập lửng như thế mà. Cho nên là tôi muốn cho các vị nghĩ sâu sắc hơn về điều này, để nhận chân được con đường tu học. Tu học ở đây không phải đem lợi cho ông Phật, các vị tu không phải đem lợi cho mấy ông thầy. Tu học là cách thức tốt nhất để các vị ban tặng hạnh phúc cho các vị đó. Ở đây là nguyên tắc. Cho nên có những người nghe nói đến chữ tu, cái chúng ta cứ hình dung những cái tiêu cực. Đi tu là phải già cả sắp chết rồi mới tu, tôi còn hưởng thụ thế này mà đi tu gì, thấy không? Khuyên các vị tu học, các vị nghĩ vậy. Khuyên các vị quy, các vị nghĩ vậy. Ai bệnh tật này kia kia nọ, làm không nổi trên cuộc đời mới vô chùa tu, già cả làm không nổi mới tu, chồng che vợ bỏ mới tu, Như Lan và Điệp giàu khổ vậy mới vô chùa tu. Các vị nghĩ vậy. Xin thưa các vị cứ quan niệm như vậy á. Các vị nghĩ là những người đã bế tắc trong cuộc đời, bi kịch giữa cuộc đời rồi, bây giờ mới vô chùa mới tu. Các vị cứ nghĩ vậy. Còn trẻ trẻ như thế này đi tu bị người ta nghĩ. Cho nên tại ở Cần Thơ tôi giảng cái bài là tu là cội phúc. Tôi có nói đến một cái bài thơ mà của ngày xưa mà Hàn Mặc Tử, ông nói một câu hết sức mỉa mai cho người tu trẻ đó. Ông nói rừng thiền thấp thoáng dạng quần thoa, khuê cát trăm anh cũng rứa a, mùi tục chưa chi mà lại chán, tuổi đời mới thế đã lo xa. Ông nói một cách rất mỉa mai những người tu trẻ vậy. Ông nói mấy người này sao nó chán cái gì vậy, bị ai bỏ chồng chê vợ bỏ người yêu xa lìa hay gì đó mà làm mấy chuyện này, xong ở hưởng thụ mà đi tu học như vậy. Cuộc đời mới chừng ấy ra bây giờ đã lo tới tuổi già mới lo tu. Nhưng mà các vị thấy chính gậy ông đập lưng ông. Các vị Hàn Mặc Tử chết ở độ tuổi nào? Bao nhiêu tuổi? 28 tuổi, có phải không? Như vậy mùi tục chưa chi mà lại chán, vậy sao ông 28 tuổi ông chết queo rồi? Không, không hở hưởng thụ tiếp tục nữa, đến 50-70 tuổi hãy chết. Một câu tự mình phủ nhận lấy chính mình. Vì một con người chưa học thuyết, chưa tìm hiểu và học được giáo lý vô thường, cho nên không nhận ra được điều đó. Và thậm chí ông cứ nghĩ đi tu như vậy là đau khổ, đi tu như vậy là thiệt thòi, nghĩ như bao nhiêu lớp người của chúng ta giữa xã hội này. Tôi nói thật với các vị, những thầy tu như thế này mà ai mà buồn chán như Lan và Điệp, hay ai là đau khổ hay là bế tắc cuộc đời vô chùa tu, tôi đố ai mà tu được á. Tôi dám cam đoan trước cái này, ai mà tinh thần như vậy tu được tôi rút móng liền. Xin thưa các vị, nếu bằng những tinh thần đó vô chùa không có cách nào tu được. Một người muốn học tu là phải bản lĩnh lắm mới tu học được. Bản lĩnh từ tinh thần, bản lĩnh đến khả năng kiềm chế những nhu cầu của bản thân về thói quen của thế tục, đủ mặt hết mới có thể đi chọn một con đường. Đi chọn được càng tốt, không đi chọn cũng là giỏi. 5 năm, 10 năm trên con đường tu hành cũng là giỏi lắm rồi. Cho nên các vị phải nhìn thấy ở đây, đừng có một cái quan niệm là già mới tu, bế tắc cuộc đời mới tu, bệnh tật mới tu. Tất cả những cái này sai lầm. Cái này các vị phải cần ứng dụng trong mọi độ tuổi. Và vì vậy khi quy y, tôi nói với các vị rằng hãy dẫn con em của chúng ta đến chùa quy y từ thở nhỏ. 3 tuổi, 5 tuổi hãy dẫn các cháu đến chùa quy y đi. Để hạt giống lành, Phật pháp thiện ác này nó gieo được vào trong lòng rồi, con mình lớn lên dễ dạy, dễ bảo và dễ giúp con mình nên người hơn. Các vị cảm thấy rằng chùa chiền nó là một cái xa lạ để cho người già, người cả, cho nên con cái các vị từ nhỏ xin quy y các vị sợ, không biết nó có gì không, có gì là có gì, không tốt hơn thôi sao chứ có gì là có gì. Cứ nghĩ nó chuẩn bị có chồng có vợ, không biết quy y có sao không, nó còn nhỏ đi học không biết có sao không, sao là sao. Các vị cứ nghĩ là như vậy, đợi tuổi như tao vậy là tóc già hai thứ vậy tao mới vô chùa, tụi mày còn nhỏ ở nhà đi. Các vị tự ngăn cản và làm những điều đó. Rồi con các vị hư, các vị vô lại Phật cầu nguyện cho nó nên giùm con. Từ nhỏ tới lớn không biết đào tạo nó gì hết trơn, trời bây giờ muốn nó nên nên gì. Các vị phải hiểu ngay chỗ này. Tôi nói thật, tay các vị không đủ dài để giữ con các vị trên mọi nẻo đường đâu. Các vị tiền không đủ giàu để mua hàng trăm cái điện thoại để bảo vệ con các vị trong mọi trường hợp đâu. Nó tự giữ nó thì được, chứ các vị giữ vô phương. Tôi nói gì thế này, các vị sắm 100 cái điện thoại cho nó đeo khắp người như thế này để các vị gọi nó, các vị dư tiền mà. Cái bây giờ các vị gọi reng reng reng reng, bây giờ nó đang ở trong vũ trường, nó nhảy đầm, cái hỏi con đang đâu vậy, cái nói má ơi con đang học Anh văn. Các vị làm gì đó, nó đang học Anh văn mà, rồi thôi tắt máy, rồi nó muốn làm gì làm. Thành ra các vị nhớ kỹ rằng cái việc ý thức đạo đức tội phước thiện ác nó vô cùng quan trọng. Mà các vị cứ nghĩ cái đó, tới như già như tao vậy sắp chết hả, tu học này kia kia nọ. Cỡ đó tu gì nổi nữa, gán tu thôi chứ muốn xuống lỗ rồi tu gì. Xin thưa các vị, đâu phải là nhất thời như vậy mà chúng ta đã làm nên chuyện tu học. Cho nên tôi muốn nói với các vị, những quan niệm như vậy đã đẩy cho một xã hội chúng ta vào cái chính cách tranh đua một cách đôi khi bất hợp lý. Và chúng ta cứ than rằng tại sao xã hội bị phong hóa, tại sao tệ nạn xã hội như thế như thế. Tại tự chúng ta tạo cái hố sâu giữa đạo đức và đời sống của con người, tạo cái tâm linh cho một con người mà chúng ta đã ngăn cách hết rồi. Do những quan niệm tiêu cực và cục bộ của chúng ta như vậy, thì bao giờ chúng ta mới đem cái xã hội này một cách tiến bộ tốt đẹp. Và chúng ta ước mơ như vậy, chúng ta nấu cát mà muốn thành cơm, có phải vậy không? Muốn con chúng ta nên người mà Phật pháp đạo đức thiện ác này kia kia nọ không quân tập vô cho nó. Muốn con chúng ta biết hy sinh làm lợi ích cho xã hội, muốn con chúng ta trở thành một con người sống vị tha vì mọi người, mà từ nhỏ ông tập cho con cúng chùa bố thí cho người nghèo, tất cả những cái này không dắt con làm từng cái, mơ mốt lớn biết gì làm. người lớn không hướng dẫn thì làm sao được. Cho nên ở đây tôi muốn nói rằng giáo pháp ngược dòng của Đức Phật, mặc dầu như vậy nhưng mà các vị cứ ứng dụng, tiếp nhận và tu học thì nó sẽ đem lại lợi ích thiết thực, chứ đừng có ngồi ước mơ mà không làm. Muốn không à, cái gì cũng muốn hết trơn á, mà làm không làm. Nó ngộ vậy á. Chúng ta có một thói quen là theo thế gian là như vậy. Cho nên ở đây tôi muốn nói rằng khi nói đến tu học, chúng ta có một quan niệm tiêu cực như vậy. Có những người đang giàu có hạnh phúc, có người đang quyền thế như thế đó, cho nên nói đến tu học cái sợ, sợ mình không có hưởng thụ nè. Vô tu cái Đức Phật nói cái này cái kia, này tội này tội tội, thôi thà đừng có biết, biết rồi hưởng thụ thấy mặc cảm vân vân. Hoặc là khi mình biết như vậy mình hưởng thụ có tội lỗi này kia không đâu, cứ suy nghĩ vớ vẩn như thế. Rồi cái cuối cùng dám vô học tu, cái tới chừng gia đình tan nát chân không còn gì để mất cái mới tu. Chúng ta vậy, bây giờ đang còn đủ thứ tu sợ mất. Cho nên vì bây giờ chồng che vợ chán gì đó, con hư, cuộc sống thì suy sụp, làm ăn thất bại, lúc đó mới vô chùa tu. Bởi vì đâu còn gì để mất nữa, thành ra tu. Còn trước kia tu sợ mất. Con người chúng ta nên suy nghĩ vậy. Nhưng mà lúc trước thay vì tu để bảo vệ được cái này tốt hơn thì lại không làm. Chúng ta cứ suy nghĩ miên man, thành ra cái việc tu học của chúng ta nó mang tính cách mặc cả quá đi. Và đôi khi vì chúng ta không hiểu được sự có mặt của Đức Phật và giáo lý của Đức Phật đã làm gì cho cuộc đời chúng ta, cho nên chúng ta cứ xem như cái đó là một mảng gì đó của xã hội, chứ không phải là mọi người cần nên hiểu và làm. Chúng ta cứ nghĩ đó, cứ để cho một lớp người đó, lớp người tín ngưỡng đó, lớp người mê tín đó, lớp người này người kia đi tu học đi. Tôi là người có trí tuệ, không có mê tín. Tôi là người thế này thế kia. Chúng ta cứ nghĩ như vậy. Ủa, một đám người như thế tu học và cả thế giới này được công nhận Phật giáo như một cái gì tuyệt vời trên thế giới này, là những cái đám người công nhận đó là trở thành mê tín đó. Còn chúng ta ấu trĩ chừng ấy mà chúng ta lại dám quy kết như vậy. Điều này tôi đã giảng trong một bài giảng là Đạo Phật một góc nhìn. Tôi đã phân tích cái điều này hết rồi. Các vị sau này tìm nghe lại. Nhưng tôi muốn trở lại cái vấn đề quan niệm của chúng ta về tinh thần giáo pháp ngược dòng. Cho nên ở đây chúng ta không có một cái quan niệm máy móc như vậy, để cái lớp người đi trước phải có trách nhiệm với lớp người đi sau, cùng hướng dẫn, cùng giới thiệu một cách bài bản về Phật pháp, tùy trình độ căn cơ khả năng của mỗi người mà đưa giáo pháp cho nó mang một cách hợp lý. Còn nếu chúng ta không đưa giáo pháp một cách hợp lý thì chúng ta kế lý mà không kế cơ, thì cái này nó cũng sai với con đường truyền giáo của Đức Phật. Ví dụ bây giờ tôi nói thế này, hai vợ chồng chuẩn bị cưới nhau, đi vô chùa làm lễ, gặp mấy thầy. Mấy thầy nói sao? Ừ, ái dục là nguyên nhân đau khổ, vợ là quan gia, chồng là thế này thế khác đó, tụi con cưới nhau làm gì? Phật dạy như vậy như vậy, đoạn dục đoạn ái, về xé bỏ hung thú này kia đi, đừng có làm mấy chuyện đó. Chúng ta nói vậy đúng không? Đúng với Phật pháp mà không đúng với căn cơ. Coi như khế lý mà không khế cơ, thất bại rồi. Bây giờ một người muốn kế lý kế cơ, biết hai đứa này nó đang chuẩn bị cưới nhau thì phải đem giáo lý nhân thừa ra dạy, hôn nhân gia đình theo mức độ Đức Phật cho phép. Hai tụi con phải là người Phật tử, phải sống hòa thuận thương yêu và giữ gìn cái hạnh phúc bằng tính cách là sống không vi phạm tà dâm, tức là đừng ngoại tình, để giữ được hạnh phúc gia đình rồi sống lương thiện như vậy theo con đường Phật dạy. Vân vân, Đức Phật có dạy điều đó không? Có không? Có, tại sao cắt mất tiêu đi? Cho nên nói đúng lý mà không đúng cơ, trở nên phản cảm, phản tác dụng, và làm cho người ta chỉ trích Phật pháp. Là tại mình cho người ta chỉ trích Phật pháp, chứ đâu phải Phật pháp đáng chỉ trích như vậy. Chúng ta phải hiểu rất rõ như vậy. Bây giờ thấy một nhà doanh nghiệp, ông đang làm ăn phát đạt khấm khá, ông vô chuộng cúng, ông cầu một lễ bái gì đó, vô cầu cúng, gặp ông cái chào đội, Đức Phật dạy tài sản của năm nhà mọi thứ đều vô thường, ông đam mê ba cái thứ này làm cái gì? Đức Phật dạy như vậy, bỏ hết đi, vô chùa tu như tôi như thế này. Nói đúng không? Đúng, đúng, nhưng mà nói với tôi thì đúng, mà nói với ông đó không đúng. Có hiểu gì không? Tức là đối với một người như thế này, đi tu như thế này thì hoàn toàn đúng, Phật dạy đó có đó. Nhưng mà nếu một người doanh nghiệp như thế, Đức Phật dạy sao? Kinh doanh phải theo cái lời Đức Phật dạy, không gian dối, không lọc lừa, càng làm giàu càng tốt nếu chúng ta kinh doanh một cách hợp lý và đúng đạo đức. Đức Phật đâu có cản đâu. Một người cư sĩ Đức Phật vẫn thừa nhận để làm một cái doanh nghiệp mà. Và Đức Phật đã từng dạy cho một đệ tử của Đức Phật, khi kinh doanh có tiền, có bạc, dư giả, phải làm như thế nào. Tôi đã giảng trong cái đĩa giá trị đồng tiền rồi. Nhưng tôi chỉ lặp lại các vị một chút xíu như thế này thôi. Đức Phật nói kinh doanh thì phải hiểu một điều là khi tiền lời có được, phải ít nhất chia ra làm ba. Đồng lời đó thứ nhất là một phần nhập vào vốn cũ, phần nữa là chi tiêu cho nhu cầu của gia đình, và một phần còn lại mới làm công ích cho xã hội và đạo pháp. Đức Phật là người có trí, đâu có dạy một cách cục bộ mà chúng ta xài như vậy. Thành ra chúng ta ứng dụng một cách lợt lạc, cho nên người ta cảm thấy rằng ủa, đạo Phật nói chuyện tranh mây không mà không dính dáng gì tới tôi hết á. Mặc dầu lời dạy của Đức Phật rất bài bản, một con đường ngược dòng, nhưng mà ai chấp nhận ngược dòng bao nhiêu tùy hoàn cảnh của mỗi người, tùy cái khả năng giác ngộ của mọi người. Còn đối với bậc thánh thì một sự ngược dòng trọn vẹn, đi ngược hết lấy những gì của quan niệm thông thường của thế gian. Cho nên tôi mới nói với các vị là một vài điều mà tôi muốn chia sẻ với các vị mang tinh thần ngược dòng về giáo pháp. Thứ nhất, Đức Phật khuyên với chúng ta là phải từ bỏ ái dục. Mà phần lớn Đức Phật dạy cho người xuất gia là chính. Bởi vì con người chúng ta quan niệm thông thường trên cuộc đời này, cái ái dục, bản năng tình cảm của con người, nó là một trong những cái điều làm cho các vị hưởng thụ đó. Nhưng mà các vị nên nhớ, cũng chính cái này nó tạo ra các vị quan trái vô số điều. Và cái gì các vị đam mê, cái đó làm các vị đau khổ. Trên cuộc đời này bất cứ một cái gì là các vị đam mê, luyến tiếc và dính mắc với nó, thì chính cái đó làm các vị khổ nhất. Các vị dính mắc cái đó nhất là các vị khổ này nhất. Không có một hưởng thụ nào không có cái giá của nó phải trả. Cái đó là nói tương đối của thế gian, chưa nói sự ràng buộc của luân hồi. Cho nên tôi biết rằng về quan niệm của xã hội thông thường, bản năng tính dục, đam mê của chúng ta về ái dục ai cũng có. Một ông thầy tu cũng như các vị. Nhưng mà mọi người tự có biết giải quyết vấn đề theo tinh thần của Phật dạy, hay là kiềm chế, hay là quán chiếu để vượt qua, hay là ở một mức độ hưởng thụ được xã hội chấp nhận, đạo đức chấp nhận, tùy các vị. Cái chuyện này quyền của chúng ta, cao thấp thanh bay hay là dơ xấu tùy chúng ta. Nhưng mà ai cũng có bản năng này. Nhưng mà nếu chúng ta không hiểu về Phật pháp, chúng ta quá chiều chuộng bản năng này, thì chúng ta sẽ tạo ra quan trái và đau khổ cho bản thân chúng ta, gia đình chúng ta, và liên lụy đến cả đời của chúng ta. Chuyện này tùy chúng ta suy nghĩ. Cách đây hơn khoảng 10 năm, tôi có ngồi đọc sách bên bờ hồ của tại chùa Huệ Nghiêm. Thì có một cái cô đó cổ khoảng chừng 40 tuổi, cô dẫn đứa trẻ đi ngang. Thì lúc đó cách 10 năm thì như vậy tôi khoảng 20 mấy tuổi. Thì lúc đó đó cổ đi ngang, cô thấy tôi ngồi đọc sách, cái cổ hỏi vài ba câu chơi. Cái cổ nói là trên cuộc đời tôi nói thật, cái gì cũng được, nhưng mà bỏ chồng là không có cách nào tôi làm được cả. Tự nhiên cô nói với tôi là như vậy. Cho nên tôi mới suy nghĩ như thế này: tại sao có những người bị đánh muốn chết, bị chửi muốn chết, quan trái muốn chết mà không dám từ bỏ? Bởi vì con người người ta đôi khi chịu đấm ăn xôi. Vì có những quan niệm là không cam tâm để từ bỏ, là sợ mất cái này, sợ mất cái kia, mà chấp nhận một sự quan trái thiệt thòi. Cho nên ở đây tôi mới nói là chính cái này mình bị cột trói. Nếu cô này đã phát biểu như vậy thì cổ có thể bị đánh đập, bị hè hiếp, bị cái này cái kia, cổ giận, cổ la làng chơi như vậy thôi, nhưng mà không có khả năng để từ bỏ đâu. Bởi vì người ta xem như đó là lẽ sống của người ta, nếu một người đã dính mắc vào nó. Cho nên ở đây khi phát ngôn một điều như vậy, tôi mới suy nghĩ tại sao có những người đánh lộn anh đùng cả làng như vậy, cuối cùng cũng khà khà như vậy, sanh cả bầy con như bình thường. Thì ở đây tôi mới hiểu được rằng đó là nguyên lý cuộc đời. Họ la như vậy, la là để la như một bản năng. Cho nên ai mà nói mày dở quá ha, chồng mày như vậy hay vợ mày như vậy, gặp tao tao bỏ 8 kiếp rồi này kia kia nọ, nói hay lắm, nhưng mà bà thử coi, bà dám không? Mình thì người ngoại cuộc, mình thấy người ta như vậy tại vì mình đang yên ấm mà, mình đâu có thấy quan trọng. Nhưng mà tới khi nào báo động về cái đó, coi coi mình có suy nghĩ và mình có làm bản lĩnh giống như mình từng dạy người ta không? Cái đó chúng tôi mới thấy được như vậy. Nhưng cái đó là trên nguyên tắc của thông thường. Còn nếu một người có học Phật, phải quán chiếu và suy tư, đừng có đam mê như một nô lệ. Cái gì làm nô lệ thì đày đọa cho mình và làm đau khổ cho mình. Phải thì phải, còn không phải thì suy tư, xét nét, phân tích rõ ràng. Chứ không phải cái gì cũng dúi đầu cam chịu. Trừ ra chúng ta không có một quan niệm cao hơn, suy tư cao hơn, không có học được giáo pháp, thì chúng ta mới cam chịu một sự đau thương như vậy thôi. Vì vậy trên một mặt căn bản của luật pháp, người ta cũng có thể can thiệp để giúp cho chúng ta hạn chế bớt những quan trái này. Nhưng mà đó là chỉ bề mặt tương đối thôi. Còn sự quyết định sâu thẳm là ở lòng chúng ta. Một sự quyết định của chúng ta là chính. Chờ người khác can thiệp là muốn ngáp ngáp rồi. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy khi Đức Phật dạy. Cho nên Đức Phật dạy là ái dục đã đem đến đau khổ cho con người. Vì vậy khi tu học trên mức độ căn bản của một người thông thường thế gian thì cũng phải tự hạn chế lấy. Còn một người tu thì Đức Phật dạy phải đoạn dục. Vì Đức Phật thấy đó một nhân tố đau khổ mà. Cho nên trong kinh A Hàm Đức Phật dạy sao? Đức Phật nói là nơi nào có trí tuệ, nơi đó sẽ chấm dứt khổ đau. Vì nguyên nhân của khổ đau là do tham ái đã bị trí tuệ đoạn trừ. Một câu này để nói lên cái điều gì? Các bậc thánh không ai còn tham ái cả. Và một số người tự tại giữa cuộc đời này, người đó cũng đã kiềm chế được tham ái mới tự tại. Còn không kiềm chế được tham ái vẫn nô lệ mãi. Tôi xin lỗi các vị, có một điều như thế này. Tôi không biết là ai, nhưng mà tôi đọc báo tôi tự thấy và tôi nói như vậy. Nhất là đọc phóng sự xã hội. Từng là tuổi già như thế này, 70 tuổi, đúng ra là một người trở thành một bậc lão làng, một cây đại thụ trong xã hội, một người đáng kính, một bậc trưởng lão. Nhưng trái lại khi chúng ta bị nô lệ bởi nó, thì thay vì những cái đứa trẻ 10 mấy 20, nó thuộc về cháu chắt của chúng ta, nhưng trái lại nó đối xử chúng ta bình đẳng như anh em như thế, và xưng hô như thế, và chúng ta cợt đùa như thế, thì chúng ta đã đánh mất hết cái cương vị tuổi tác của một con người. Khi đọc đến những dòng báo đó, tôi cảm thấy nó như thế nào. Mặc dầu thành phần đó tôi xem như là một số rất ít trong xã hội này thôi. Phần lớn chúng ta là những người có tuổi tác đứng đắn đường hoàng, được đáng kính. Nhưng mà nếu chúng ta bị nô lệ bởi những ái tình đơn giản như vậy, thì chúng ta đánh mất địa vị trong một xã hội của chúng ta với cương vị già cả. Bình thường ở tuổi này nó gặp một bậc vậy, nó đáng kính thấy mồ đi chứ. Nhưng mà bây giờ nếu chúng ta thể hiện cái cử chỉ và tư cách đó với nó, thì nó lại giảm đi ở mức độ là ông với tôi ngang nhau thôi. Ông đang lệ thuộc về tôi mà. Và ngược lại nó là cái đó. Cho nên nếu không khéo, những quan trái này nó xảy ra làm tổn thương danh dự gia đình, làm tổn thương vợ con, làm tổn thương người thân của chúng ta bằng những cái như vậy. Vì vậy cho nên ở đây, khi lời dạy của Đức Phật là giáo pháp ngược dòng, chúng ta sống nếu có một cái bản lĩnh một chút xíu đó, chúng ta giữ được cái hạnh phúc gia đình, cương vị của một người làm cha làm mẹ và thanh danh xã hội biết cỡ nào. Nhưng nếu một khi như vậy chúng ta làm cho con chúng ta phải khổ sở nè. Bây giờ con chúng ta nó nghĩ sao về vấn đề đấng sanh thành của mình như vậy? Về mặt đạo đức nó không dám áo mặc sao qua khỏi đầu. Nhưng mà về trong lòng của nó phải trả lời câu hỏi này mà trả lời không ra, không có đáp án. Thậm chí có những gia đình như thế này, con mình thì chừng 40 tuổi mà những người sau mình là những cái người vợ lẽ của mình chừng 20 tuổi, 30 tuổi, buộc nó phải nói như thế nào. Thành ra những cái này cũng làm đau khổ cho con mình. Ví dụ bây giờ các vị có như thế nào cũng ở một mức độ để con mình có khả năng chấp nhận dễ hơn. Còn làm như vậy nó đã tạo nên cái khập khiễng cho mỗi gia đình đau khổ lắm. Có những người nói với tôi khóc không biết gọi làm sao. Làm khác đi thì ba buồn má buồn. Mà nếu mà làm như vậy thì lòng không cho phép. Như vậy nghĩ sao? Tất cả những cái này tôi nói thật, không có cái gì mà tôi không nghe. Và nghe như vậy tôi phải chia sẻ như thế nào để giúp là đừng vi phạm đến luân lý đạo đức, tức là đừng vi phạm đến vấn đề là tổn thương đến cha mẹ, nhưng đồng thời cũng chỉ có các cách nào để bảo vệ cho người này được yên tâm. Tức là mình phải phân tích cái cách nào như vậy. Chứ bây giờ không lẽ suối bậy suối bạ là sao? Tôi không có mang nghĩa đó. Không bảo vệ và giúp cho mọi người tốt hơn được thì thôi, không ai làm những cái chuyện quan trái như vậy. Vì vậy ở đây tôi muốn nói với các vị, học Phật là cái cách tốt nhất để giúp cho chúng ta bình ổn trong tâm thức, để chúng ta phân định phải trái đúng sai, và chúng ta chọn cái cách sống cho tốt nhất giữa cuộc đời. Cái đó tôi gọi là những quan niệm như một sự ngược dòng. Lời dạy của Đức Phật ngược dòng nhưng mà tuyệt vời. Ngược mà chả ngược chút nào. Mặc dầu dạy ngược dòng là ngược chế thói quen, nhưng mà Đức Phật đã làm một trật tự xã hội vô cùng tốt. Chúng ta sống được theo lời dạy của Đức Phật là một trật tự xã hội vô cùng tốt. Bởi vì mọi người xem như là thừa nhận Đức Phật như là một con người tiến bộ nhất trong nền văn minh của nhân loại. Một nền xã hội học sau này mới chắc góp lên được. Thì thật ra Đức Phật đã dạy một trật tự xã hội này được từ mấy ngàn năm về trước rồi. Thành ra cái đó là cái thứ nhất mà tôi muốn nói với các vị. Cái thứ hai mà tôi cảm thấy như một sự ngược dòng nữa, đó là tính cách sống rộng lượng, vị tha, tức là tinh thần bố thí chia sẻ. Quan niệm thông thường của chúng ta là gì? Cái gì cũng muốn gom vào, tức là tham chấp. Gom vào hợp lý cho đến gom vào bất hợp lý. Cái gom vào hợp lý là bằng sự nỗ lực không ngừng của tự thân để chúng ta có được, thì tôi gọi cái đó là gom vào hợp lý. Còn có những cái thủ đoạn hay là xấu ác hay là làm một cách tệ nạn gì đó để quyết lòng gom vào sai lầm đó, thì tôi gọi chung là cái gom vào bất hợp lý. Nhưng cho dù bất hợp lý hay là hợp lý, chúng ta vẫn có một quan niệm là gom vào. Cả đời con người chúng ta thấy như thế này, cả đời làm ăn chúng ta cứ gom miết vào mà không biết gom để làm gì. Thậm chí cả đời làm 1000 cây vàng mà bản thân xài chưa được 5 chỉ nữa, nhưng mà làm hoài cái tự nhiên làm thời gian cái rồi chết queo, để lại ai làm gì làm. Vậy mà vẫn làm, tức là không biết để làm cái gì, nhưng mà bản tính của chúng ta quán tính là cứ gom, cái gì gom được thì cứ gom, dành dụm cái gì được cứ dành, nhưng mà không làm được gì ai, không đem đến lợi ích cho xã hội, cho cộng đồng, thậm chí con cháu cũng không, gom cho đã chết queo cái bỏ lại. Mà vậy mà làm cái vậy đó. Ở đây các vị có ai bị cái đó không vậy? Hả? Cười không, không biết có ai không không? Xin thưa các vị, mà thông thường là chúng ta như vậy. Cho nên cái như vậy trong lời Đức Phật dạy đó gọi là tham. Rồi khi bây giờ nếu mà chúng ta học Phật, chúng ta sẽ đi ngược lại với cái đó. Tức là bây giờ chúng ta làm được có của ăn có để, chúng ta biết rằng do phước báo mà những duyên lành nó đã đến để giúp cho chúng ta có cuộc sống tốt như thế này. Nhìn những thân phận chúng sinh đau khổ xung quanh mình, chúng ta mới thấy rằng do họ cũng tham chấp như mình như thế, từ vô lượng kiếp không biết sống san sẻ bố thí cho ai, sống bỏn sẻn, sống ích kỷ thế này thế khác, chỉ biết giữ cho mình, cho nên hết phước, cho nên bây giờ rơi vào hoàn cảnh sống đau khổ như thế này. Suốt đời nhiều khi muốn con túp liều để che mắng che mưa cũng không có nữa, buộc lòng phải sống dưới dạ cầu hay thế này thế khác, thậm chí sống mái hiên của những nhà phố xung quanh, thậm chí tối thiểu nhất là một mái gia đình không có. Hiểu được điều đó, chúng ta nhìn sâu vào bằng tinh thần Đức Phật, bắt đầu chúng ta sống có sự chia sẻ. Tức là bây giờ chúng ta đang đi ngược rồi đó. Thay vì ngày xưa gom vào không à, chưa biết Phật Pháp cứ gom vào miết như vậy, bây giờ bắt đầu biết Phật Pháp, bắt đầu chia sẻ. Mới đầu thì dĩ nhiên là giác ngộ ít, cho nên chia sẻ ít nhín thôi. Nhưng mà nếu giác ngộ sâu hơn, chúng ta biết được rằng cuộc đời vô thường, tài sản là của năm nhà. Nếu không có phước để giữ gìn thì những tai nạn trong cuộc đời nó sẽ làm hư mất. Và một sự hư mất thực tế nhất đó là con hư. Nếu ai mà có một đứa con hư thì tài sản chất như núi nó phá cũng tan. Ở đây là đương nhiên như vậy. Cho nên năm loại mà hư mất tài sản Đức Phật nói đó là vua quan giặc cướp nước lửa và con hư. Và trong đây thực tế nhất là nước lửa con hư dễ xảy ra. Giống như rửa rồi sóng thần Nhật Bản. Sóng thần Nhật Bản xảy ra cái mạng chúng ta giữ còn không được, chứ đừng nói giữ tới nhà cửa tài sản vàng bạc gì. Cái đó gọi là nước đó. Còn những gia đình con hư, nó ăn chơi cách gì không biết mà bao nhiêu tiền cũng tan, bao nhiêu xe cũng tan, cái gì mà ló ra bên ngoài là tan hết với nó. Chỉ có một cái nào mà chôn trong lòng đất nó không biết thì thôi, chứ biết được nó cũng cài luôn nữa. Nó là như vậy á. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng khi giác ngộ được cái đó, cái tự nhiên chúng ta nghĩ sao? Đâu phải dễ dàng mà bảo vệ được cái này bằng sức lực, đâu phải dễ dàng bảo vệ được cái này bằng cái khôn ngoan của chúng ta. Nhưng mà muốn bảo vệ được cái này, chúng ta hiểu rằng phải có phước báo. Mà đời chúng ta đã hiểu rồi, đã kinh nghiệm, dân gian chúng ta có câu làm sao? Mình ăn thì sao? Thì hết. Mà ta ăn thì sao? Ta ăn thì còn. Cái câu này đúc kết từ kinh nghiệm dân gian mà ra. Tức là người ta đã thấy được bao nhiêu kiếp đời mình thấy à, những người đó sống như vậy, chia sẻ như vậy, họ hạnh phúc suốt đời, hoặc thậm chí họ bảo vệ từ đời con đời cháu họ mãi mãi vậy. Cái dân gian kinh nghiệm một người, nhiều người, qua trăm năm này trăm năm khác, người ta mới đúc kết lên những cái câu đó. Và người ta thấy rằng những người sống lương thiện, những người sống đạo đức, những người sống chia sẻ, rồi khi có biến cố cuộc đời, mọi người sẽ nghĩ gì về người ta. Tất cả những cái này nó đúc kết lên một thói quen, bắt đầu nó in lại thành những cái câu mà ở cái ngôn ngữ của chúng ta, thói quen của chúng ta, từng mỗi địa phương như vậy. Và vì vậy cái này cũng giác ngộ được lời Phật dạy đó, ý thức được cái tinh thần chia sẻ. Bây giờ sống ngược lại với quan niệm thông thường là bây giờ cái người nào đáng chia sẻ chúng ta chia sẻ, cái phước báo nó giúp chúng ta giữ gìn. Tôi từng giảng trong một bài giảng, các vị tìm lại nghe, đó là bài giảng tầm quan trọng của phước đức. Tôi cho thí dụ mọi người nè, phước báo của mỗi người như một cái ly như thế này, mỗi người có một cái ly khác nhau ha. Người phước báo nhỏ ly nhỏ, người phước báo lớn ly lớn. Nhưng cho dù ly lớn hay là ly nhỏ thì cái khả năng của nó có thể đựng hơn được cái dung tích của nó không? Hơn không? Ví dụ bây giờ cái ly này, cái đáy nó có bị lớn như thế này, mà tôi đem một cái thùng nước đến tôi chế, nó có khả năng chứa được thùng nước đâu không? Không. Nhưng mà nếu nó đã đầy rồi, tôi có đem 1000 thùng nước nữa về tôi chế, nó chứa thêm được không? Không, nó cũng vẫn chảy ra hết như thường. Như vậy điều quan trọng nhất là muốn cái ly này có thể chứa đựng được thêm, hay là muốn khả năng của chúng ta có thể chứa đựng được thêm, chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải bè cái ly này nó cao lên, đúng không? Hoặc là chúng ta có thể đổi cái dung tích của cái ly này để lấy một cái ly lớn hơn, hoặc thậm chí lấy một cái bồn để chứa. Thì cái đó là cái gì? Cái đó là phước báo chúng ta đã tới đây, thì bây giờ muốn hơn được nữa, phải tạo những phước báo khác mới có thể chứa đựng được nó. Tức là phải làm nhiều phước báo để chứa hơn. Còn bằng không, chúng ta cứ nghĩ tham vọng gom vào để được 1000 thùng nữa đem về chế vào đây, nó cũng thế mà thôi. Xin thưa các vị, đó là như vậy. Như vậy nếu mà chúng ta đi theo một cái quan niệm như vậy nữa, thì đó là bắt đầu chúng ta đang sống và học tu theo giáo pháp ngược dòng. Như vậy ngược dòng tốt hay là xấu? Hả? À, ngược dòng là tốt á. Ngược dòng để các vị có một đời sống an lạc tốt hơn. Một cái điều nữa đó là chúng ta sống gì? Nếu sống theo Phật pháp, chúng ta thấy con đường của Phật pháp dạy là tha thứ. Tức là biết tha thứ, nhường nhịn. Chúng ta thấy cái này ngược nữa. Quan niệm thông thường là cái gì phải thì thôi chứ. Mày đấm tao một cái, tao phải đấm lại mày 3 đấm mới đáng, đúng không? Tức là không thể nào thông cảm được. Một cái gì nói ra trong cuộc đời mà xúc phạm đến tôi, 30 năm tôi không bao giờ phai nhòa. Thậm chí có người nói là tao sống để dạ, tao chết tao đem theo, chứ không quên được câu này. Có phải không? Nói tưởng đâu hay lắm, ôm đau cổ suốt đời mà tưởng đâu hay. Nhưng mà thông thường cuộc đời là như vậy, không bao giờ tha thứ ai cả. Cho nên tôi nói thật chỉ các vị, một lần tôi sang Mỹ, tôi có đến một cái gia đình đó là như vậy. Ông bà đã đến độ tuổi hơn 80 hết rồi, mà ông với bà có một cái là hơn 20 năm nay là không ai nói tới ai, mặc dầu ở chung nhà. Thì cái chuyện nó đơn giản là như thế này: nhà có hai phòng, ông phòng bà phòng, mạnh ai nấy đi, mạnh ai có chìa khóa riêng, mạnh ai nấy làm việc gì thì cứ làm. Thì cái việc đó là như vậy. Lúc mà ông bà ngồi tâm sự vui vẻ đó, thì ông mới kể lại ngày xưa ở Việt Nam, mà khi còn trước kia đó, ông đã một lần ông đi ngoại tình, bây giờ già rồi mới đem ra nói với nhau, là lúc đó cũng sáu cả 60 sáu mấy rồi. Kể từ ngày hôm đó cho tới hôm nay là gần 30 năm, bà không bao giờ nói chuyện tao. Cho dù ổng có nói cách mấy, con cái nan nỉ cách mấy, thế nào cách mấy, bà dứt khoát không tha thứ là không tha thứ. Tôi qua đó tôi khuyên cũng hết lời. Bà nói với tôi là nào bà đi đạo tràng này đạo tràng kia, bà độ cho biết bao nhiêu người biết tu biết học. Tôi nói bà độ ai không biết, có người sát bên bà sắp chết bà không độ. Tôi không biết bà độ ai, tôi không hiểu, nhưng mà trên thực tế nó là như vậy. Cho nên ở đây tôi muốn nói với bà như thế này: con người sống phải biết tha thứ. Nếu ông đương làm chuyện đó, bà hận cho đến suốt đời, hay là bà hận như thế nào, hoặc ông về bà đóng cửa bà bỏ ông ở ngoài cũng được nữa, nếu chuyện đó đang là. Còn cái này người ta tâm sự cái quá khứ, cái đã qua rồi, tại sao bà lại ôm chấp như vậy để làm đau khổ? Mai này nếu bà ôm những hạt giống này, những đau khổ này, không tha thứ này, bà nằm xuống bà chết đi, bà cũng khổ mà ông cũng ân hận. Tại sao bà lại làm một điều để cho cả hai cùng khổ? Một cái quan trái mà thay gì, cái đó người ta tha thứ là đã xong rồi. Đó là một thí dụ điển hình. Trong khi thực tế các vị nên nhớ là như thế này: thực tế tất cả chúng ta đều là như vậy cả. Anh em, chị em, cha mẹ, bậu bạn, làng xóm, trong mối quan hệ chúng ta đều rơi vào trong tình trạng tương tự. Thay vì chúng ta rộng lòng, chúng ta mở ra một chút, chúng ta nhẹ thở vô cùng, chúng ta đã làm cho người đó cũng thoải mái mà ta cũng thoải mái. Nhưng mà chúng ta cũng không. Tất cả chúng ta đều tu là tu với mấy ông Phật thôi, bởi vì mấy ông Phật không có nói gì đến chúng ta, mình đã cho tu với ổng. Nhưng mà thật ra tự thân của Đức Phật đâu cần các vị tu đâu. Các vị hằng ngày lại Phật từ sáng tới chiều cũng thế. Các vị thoá mã Đức Phật từ sáng tới chiều cũng thế. Đức Phật chả cần bận tâm cái này. Nhưng mà nếu ở đây chúng ta thoá mã ai từ sáng tới chiều thì khác à. Thậm chí thoá chưa được hai lời là nó đã bích họng ta rồi. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói cái gì? Cần tu là cưu với mối quan hệ này. Vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh em. Đôi khi chúng ta không có tha thứ được, cho dù một cái động cơ đáng để tha thứ mà chúng ta không tha thứ. Có những khi chúng ta cố chấp để làm khổ mình, khổ người. Thật ra có được lợi ích gì đâu. Cho nên ngày xưa Ngài Thiền Tâm, Ngài có nói một câu trong bài thơ dài lắm, mà tôi có nhớ là tôi có nói, có trích dẫn trong cái bài là Làm Chủ Cơn Giận. Tôi có nói Ngài dạy là chấp chặt làm chi thêm khổ sở, nhường nhau một bước rộng đường qua. Đây là câu của Ngài Thiền Tâm dạy. Và thực tế nó là như vậy. Có những cái không đáng mà chúng ta cứ dệt thiêu, tự tưởng tượng và tự giữ lấy, xem như là mình là người có bản lĩnh, mình là người vậy, tao tha thứ nó, nói tao khùng, tao ngu, tao yếu vía này kia vân vân. Tự mình đem ra những quan niệm của thế gian thông thường để làm ngăn cách trên con đường hạnh phúc an lạc. Trong khi lời dạy của Đức Phật phiên chúng ta tha thứ, cho nên tôi cũng thể xem đó là một cái gọi là ngược dòng. Những giáo pháp này, những lời dạy này nó ngược lại với cái dòng thế tục. Như vậy nếu ai chấp nhận được một quan niệm như ngược dòng thì nó lại là an vui hạnh phúc và vĩ đại vô cùng. Còn nếu chúng ta cứ theo một thói quen thì chúng ta tự làm tầm kéo kén. Chúng ta cứ siết mình lại. Cứ một quan niệm là như một cái dòng để siết lại và trở thành một con tầm chết ở trong cái kén. Dệt càng nhiều, tầm càng dày thì càng khó thoát ra. Và chúng ta là như vậy. Cho nên ở đây một điều nữa tôi gọi, đó là một cái quan niệm gọi là giáo pháp ngược dòng. Một cái ngược dòng nữa, tôi muốn nêu một vài tiêu chuẩn thôi. Chánh niệm là giáo pháp ngược dòng. Thông thường con người chúng ta nói là cái đầu của chúng ta, ý thức của chúng ta. Cho nên chúng ta có quan niệm là cứ suy nghĩ thoải mái, tôi nghĩ bằng cái đầu tôi mà. Tôi nghĩ trên trời, dưới đất, tôi buồn, tôi vui, tôi giận, tôi suy nghĩ miên man, tôi suy nghĩ bất tận như vậy. Và chúng ta không bao giờ biết rằng mình là ai. Mình biết tất cả mà không biết mình là ai. Cái ý niệm đó Đức Phật gọi là vọng tưởng. Nhưng mà không bao giờ chúng ta biết mình vọng tưởng. Tại vì cái ý nghĩ đó như một quán tính, như một bản năng. Nó tự nhiên, nó sinh diệt, nó cứ suy nghĩ, cứ bắt buộc chúng ta suy nghĩ như điên như vậy. Và suy nghĩ đến mất mình luôn mà nói như vậy. Cho nên trong Kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy một câu sao: tâm phàm phu cứ lén lút đi một mình, đi rất xa, vô hình vô dạng như ẩn náu hang sâu. Người nào không biết kiềm chế tâm mình thì không thể thoát khỏi vòng ma trói buộc. Dòng ma là cái gì? Dòng ma là những quan trái, ý niệm sằng bậy, những cái lôi thôi. Đôi khi một câu nói người ta nói đơn giản, chúng ta mới nghe, chúng ta chưa hiểu, cho nên chúng ta không buồn. Về nhớ lại, suy nghĩ, bắt đầu phân tích nha. Nó dày, nó nói như vậy có nghĩa là xéo tôi thế này, nó xéo tôi thế kia, nó mỉa mai thế nọ, bắt đầu phân tích. Càng phân tích càng khó ngủ, càng đau khổ. Đau khổ với tưởng tượng. Cái đó Đức Phật gọi là vọng tưởng. Cho nên khi chúng ta tu học là phải có chánh niệm, để hạn chế lại những suy nghĩ miên man, hạn chế lại những cái tư duy mà tổn hao năng lượng bằng những cách không cần thiết. Đôi khi chính cái con người chúng ta không biết làm chủ và chánh niệm lấy chính mình, cho nên về già chúng ta dễ lẫn, dễ bị quên, dễ làm cho chúng ta khó ngủ từ những ý niệm này. Như vậy Đức Phật dạy là phải có chánh niệm, và chánh niệm này cũng là một phương pháp ngược dòng với cái thói quen của chúng ta là suy nghĩ miên man, tư duy miên man, lo lắng hão huyền miên man. Bây giờ phải có chánh niệm để giúp cho vững chãi về trí tuệ, vững chãi về gân não, giúp cho chúng ta có cái nhìn nhận đúng đắn hơn, bớt lo lắng, bớt u sầu bằng những ý niệm quan tưởng của chính mình. Cho nên đó là cái thứ tư tôi gọi là ngược dòng. Và cái cuối cùng tôi muốn chia sẻ các vị một cách vắn tắt, đó là tinh thần vô ngã là giáo pháp ngược dòng. Thế gian là tự ngã, tự ái là chấp ngã, là cố bảo vệ thân xác này. Tự ngã từ thân đến tâm. Cái này là của tôi, cái này là sở hữu của tôi. Chúng ta bị dính mắc lệ thuộc. Nhà tôi, con tôi, vợ tôi, chồng tôi, xe tôi, cái gì cũng của tôi. Cho nên cái gì xúc phạm đến của tôi xem như là chính tôi. Và chúng ta cố gắng để giữ gìn, để bám víu, để níu giữ nó. Nhưng mà các vị không nghĩ rằng bản chất mọi thứ trên cuộc đời là vô ngã. Chúng ta cứ tưởng mãi mãi là cái gì nó là mãi mãi là như vậy. Bây giờ tôi nói thật sự, cho thí dụ về dễ hiểu. Đóa hoa này, tại sao đóa hoa này bản chất nó là vô ngã? Tại sao? Đóa hoa này nó có mãi mãi là đóa hoa không? Và tự thân nó sanh ra nó phải là đóa hoa không? Xin thưa các vị, tự thân nó chẳng phải là đóa hoa. Do chúng ta đặt nó là đóa hoa. Cái hình thái này nó không phải là mãi mãi là như vậy. Cách nay trước 3 ngày nó giống vậy không? Nhưng mà sau một tuần lễ nó còn giống vậy không? Tính chất vô thường, đổi thay, duyên hợp của nó. Nó có một cách, có điều kiện, đủ điều kiện nó như thế, hết điều kiện nó tan. Hôm nay nó hoa, mai nó là rác, đó là chuyện bình thường của sự vật. Thì bản thân này cũng thế, mãi mãi là như vậy à? Trẻ thì thích lắm, tới già buồn, không phải không? Cứ mãi mãi là muốn sao tôi trẻ hoài như thế này. Nhưng mà trên cuộc đời có ai cưỡng lại được quy luật đó không? Vậy mà khi trẻ thì thế này thế khác, khi già buồn tuổi thế này thế khác. Mà chúng ta không biết đó là quy luật. Bản chất nó là vô ngã. Nếu nó là ngã thì nó mãi mãi là như vậy. Và nó vô ngã thì thân xác này vô ngã, sự vật này vô ngã, mai này chết cũng thế thôi. Và muôn người trên cuộc đời này, có ai là người này chết người kia sống hoài không? Vô ngã là tất cả mà, đó là chân lý rồi. Chúng ta có muốn cũng không, mà không muốn nó cũng không. Nó là đi như vậy đó, quy luật nó là như vậy. Không lệ thuộc vào lo lắng buồn vui bất cứ một ai. Người học Phật hiểu được cái đó, để tùy duyên mà tồn tại, tùy duyên mà thích nghi, tùy duyên mà sống. Đúng ra cái ý thức vô ngã này, tôi đã giảng trong một bài giảng, các vị tìm lại nghe, đó là thuyết vô ngã trong Phật giáo. Bài giảng này tại Đà Nẵng. Nếu các vị đã nghe thì các vị hiểu sâu về vấn đề. Ở đây tôi muốn mang tính cách giới thiệu một cách khái quát như vậy. Mặc dầu nói như vậy mang tính cách như cởi ngựa xem qua. Chúng ta loáng thoáng hình dung thôi chứ chúng ta chưa nhận ra được cái gì. Nhưng mà nghe được bài giảng thuyết vô ngã thì chúng ta hiểu sâu hơn. Cho chỉ phân tích mang tính cách giới thiệu về một tính chất của giáo lý của Đức Phật là ngược dòng. Để chúng ta hiểu và cảm thông được như vậy. Cho nên hiểu được điều này chúng ta bớt đi đau khổ, bớt đi tham chấp. Bản thân này chúng ta còn giữ không được, huống gì là giữ con ta, vợ ta, tài sản và sở hữu của ta. Chúng ta bảo vệ trong một cái phương tiện nào đó, trong một tầm tay nào đó, còn mất là quy luật của nó rồi. Đừng vì cái đó mà quá đau khổ, đừng vì cái đó mà quá tham chấp. Tất cả sống trong một tinh thần như vậy thì chúng ta có một sự tự do tự tại hơn. Như vậy qua nội dung của bài giáo pháp ngược dòng, tôi triển khai một vài ý trong cái học thuyết của Phật giáo. Mặc dầu những học thuyết này, những tư tưởng, những phần này mỗi một ý tôi trình bày với các vị một thời pháp trọn vẹn được, nhưng mà chúng ta không có cơ hội để trình bày nhiều. Chúng tôi chỉ mang tính cách là giới thiệu một cách khái quát cho các vị để nhìn nhận tổng quan về giáo lý của Đức Phật, để chúng ta hiểu được cái điều đó. Có thể chúng ta hiểu để chi vậy? Để chúng ta đừng có nhận thức lệch lạc về đạo Phật, và chúng ta đừng có quan niệm mà mê tín về Đức Phật, và chúng ta cảm thấy rằng giáo lý của Đức Phật nó thiết thực giữa cuộc đời này và mọi thân phận con người, cho dù là người bình thường ở thế gian hay là một người có chí quyết cầu sanh tử, thì đều là vấn đề học và tu và đem đến giải thoát được. Nhưng mà người dễ chấp nhận cái học thuyết Đức Phật nhất là bao giờ có ý niệm liễu sanh thoát tử thì chúng ta cảm nhận trọn vẹn về lời dạy của Đức Phật hơn. Còn ở đây chúng ta chỉ cảm nhận như một phần ngoài da, một phần cơ bản loáng thoáng nào đó. Nhưng chúng ta cứ có lòng tin về Đức Phật đi. Những lời dạy của Đức Phật không bao giờ sai được. Có thể chúng ta chưa đủ khả năng và trình độ để hiểu và ứng dụng hết lời Phật dạy, nhưng trên một phương diện nào đó chúng ta biết được như vậy, rồi từ từ lần mò vào. Trong nội dung này tôi xin chia sẻ với các vị qua vài ý như vậy. Và xin chân thành cảm ơn quý Phật tử đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua lời dạy nhẹ nhàng, ngọt ngào, cao sâu và thâm thúy của thầy đã nhẹ nhàng rót vào tâm cảm chúng con. Giờ này chúng con xin khắc cốt xin tâm y gió cùng hành, và chúng con xin cung đỉnh Kitô Tôn Hiền Đức Thanh Ni cùng toàn thể đạo tràng đứng dậy niệm hồi hướng.